Chương 1009, Bồ Sơn Công Lý Mật. Viên Thiên Cương nhìn Trương Bách Nhân, hộ tống mà đến Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất cũng đang nhìn Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút đối diện vẻ mặt đau khổ Viên Thủ Thành, không phải nói cái gì. Đại gia nghe không hiểu Viên Thủ Thành cùng Trương Bách Nhân trong đó đối thoại, không biết hai người ở đánh bí hiểm gì. Đô Đốc coi là thật không thể thu tay lại, Viên Thủ Thành sắc mặt khổ sở nói. Ngươi thắng rồi ta, bản Đô Đốc tự nhiên thu tay lại, Trương Bách Nhân lời nói không chậm không nhanh. Viên Thủ Thành trầm mặc hồi lâu, đứng bất động ở nơi đó như núi. Cùng Trương Bách Nhân đánh cược, Tề Lỗ Chi Địa bách tính có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, như đánh cược thất bại, cũng cứ như vậy. Đô Đốc muốn làm sao đánh cược, Viên Thủ Thành nói. Ngươi muốn làm sao đánh cược, nếu bàn về bói toán thôi diễn số trời, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, Trương Bách Nhân nhìn Viên Thủ Thành, nếu như giao đấu pháp thuật thần thông, truyền đi bản Đô Đốc quá khi dễ người. Nói, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, nhanh như thiểm điện, đem một vật xiết trong tay, như vậy đi. Ngươi tới đoán xem bản Đô Đốc trong tay là cái gì, Trương Bách Nhân bàn tay giấu ở trong tay áo, con mắt ẩn G.I.A.U.A. mũ bên trong, Viên Thủ Thành không nhìn thấy Trương Bách Nhân mắt, càng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Đơn giản như vậy, Viên Thủ Thành nói. Đơn giản, Trương Bách Nhân nở nụ cười. Đô Đốc trong tay là một mảnh lá cây, một mảnh lá cây, Viên Thủ Thành chắc chắn nói. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, một nắm cho tàn rơi ra không trung, ngươi thua rồi này Đô Đốc chơi xấu, Viên Thủ Thành không phục. Cái kia ta tới đoán làm sao, Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành ở trong tay háo một phen mân mê, lúc này siết nắm đấm đưa đến Trương Bách Nhân trước mặt, Đô Đốc đoán đi. Trong tay ngươi là một khối vàng, Trương Bách Nhân một ngón tay duỗi ra, lăng không điểm vào Viên Thủ Thành trên nắm tay. Ấn ngón tay màu đỏ, phảng phất bị trưng chín giống như vậy, không khí đều trên ngón tay nhiệt độ hạ không ngừng vặn mẹo. Ha ha ha ha ha ha, Đô Đốc đã đoán sai, Đô Đốc đã đoán sai, bần đạo trong tay là một quả đan dược, Viên Thủ Thành trên mặt mang theo mừng như điên xuề bàn tay ra, sau một khắc phảng phất bị bóp lấy cổ con vịt rô nở dê như, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong tay khối này kim quang lóe lên vàng, trên mặt một bộ thấy quỷ vẻ mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ lao đạo nhìn lầm rồi, Viên Thủ Thành rủi rủi mắt, nhìn chung quanh trong tay đều là vàng. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, xoay người đi về phía chân núi, lao đạo. Nhớ tới ngươi thỉa u nợ bản Đô Đốc một lần sai phái. Ta nhìn Trương Bách Nhân đi xa phương hướng, Viên Thủ Thành túi đầu nhìn trong tay vàng, sao có thể có chuyện đó, ngồi xổm người xuống đem trên người bình bình lon lon móc ra, Viên Thủ Thành túi đầu nhìn trong tay chiếc lọ, lại chuyển đầu mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn trong tay vàng, đan dược đúng là thiếu một hạt, nhưng vì sao đã biến thành vàng thúc thúc, đại Đô Đốc đã được chứng dương thần đại đạo, chạm đến vật chất chuyển đổi pháp tắc, ngươi bị bại không oan, Viên Thiên Cương ở một bên không nhìn. Nổi không thể không nhắc nhở Viên Thủ Thành một tiếng, sau đó lúc nãy bước chân vội vã xoay người rời đi. Dương Thần nhìn bên dưới ngọn núi đi xa bóng người, Viên Thủ Thành ngây ngốc đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, đã được chứng Dương Thần sao, trong thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân chậm rãi đi ở Lạc Dương phố lớn trên, đứng ở xuống ngựa trên cầu, nhìn trong sông vãng lai thuyền, lặng lẽ không nói. Ở sau thân thể hắn, Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất cũng im lặng không lên tiếng, nhìn dưới chân xe rồng nước ngựa lộ ra lấy vẻ cảm khái. Viên Thiên Cương lúc này từ phía sau đổi tới, Đô Đốc, ngài đây chính là khi dễ người. Ta đây là bằng bản lĩnh khi dễ người, có cái gì tốt mất mặt, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Viên Thiên Cương nghe vậy dĩ nhiên không nói gì lấy đúng, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, Đô Đốc tới đây làm gì, đám người Trương Bách Nhân liền như vậy lặng lặng đứng ở trên cầu chờ, mắt thấy trong sông hoa đèn lục tục bay lên, vô số phong lưu tiếng cười ở bên thai vang vọng, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Không có ai biết Trương Bách Nhân than là cái gì, lúc này một bên Viên Thiên Cương mắt sắc, đó không phải là Vũ Văn Hóa Cập sao, lão già này cũng tới uống rượu, có kỵ nữ hầu Vũ Văn Hóa Cập bên người vị nam tử kia, ngược lại có chút khí độ, tựa hồ có tiềm lòng chi tư, không biết là nhà kia bồi dưỡng ra con cháu. Hắn chính là Lý Mật bốn đời tam công, thừa kế Bồ Sơn Công tập tước, cùng Vũ Văn Thuật có chút giao tình, hồi trước rất được Vũ Văn Thuật chỉ điểm, cùng Vũ Văn gia quan hệ đúng là mật thiết hết sức, Trương Bách Nhân chậm rãi mở miệng. Liên quan với Lý Mật tình báo không gạt được quân cơ bí phủ. Mọi người nghe vậy sững sờ, Trương Bách Nhân bước chân đạp xuống, đạp lên hư không giáng lâm ở một con an tĩnh trên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ chỉ có mấy ngọn đèn dầu châm đốt, cùng xung quanh thuyền hoa so ra, không hề bắt mắt chút nào. Gặp qua chân nhân nhà đò nhìn thấy Trương Bách Nhân rơi xuống, lập tức cung kính thi lễ. Người chèo thuyền là cái quần áo mộc mạc hán tử, một người trung niên nữ tử cũng vội vàng xoa xoa tay, sắc mặt cung kính thi lễ. Hầm một con cá chép, Trương Bách Nhân đi vào khoang thuyền, lấy ra một bình tinh xảo rượu ngon uống. Đại trượng phu làm như thế vậy, nhìn quyền thế ngập trời Trương Bách Nhân, tự nhiên tự tại rơi vào nông gia thuyền đầu uống rượu, Cầu Nhiêm khách ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, nhún người hướng về thuyền đầu rơi đi. Hồng Phất cũng không cam yếu thế, tùy theo chân đạp sóng nước rơi vào trên mũi thuyền, ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Viên Thiên Cương đứng ở cầu đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc, lao đạo ta nhưng không hiểu ngự thủy thuật. Vừa nói, dưới chân một con hạc giấy xa xôi, mang theo Viên Thiên Cương đến rồi trong khoang thuyền. Mọi người đi vào khoang thuyền uống rượu nước, ăn hầm cá, đều lặng lẽ không nói, môi y người một y. Trên mặt trăng ngọn liễu đầu, mới gặp Trương Bách Nhân dưới chân cái bóng một trận lay động, kinh vô mệnh không biết tung tích. Lại nói Lý Mật cùng Vũ Văn Hóa cập uống rượu sau, thừa dịp men say đang muốn hướng về trạm dịch đi đến, biết rõ vừa rồi bước lên bên bờ, liền thấy được cách đó không xa nhiều hơn một tập nhân ảnh. Bóng người không cao không gầy, trong đêm tối không thấy rõ khuôn mặt, nhưng một mực chắn Lý Mật đưa nở dê đi. Đối phương là hướng về phía mình tới, Lý Mật biết chính mình tránh không thoát. Các hạ ngăn trở tại hạ đi đường, không biết có gì chỉ giáo. Lý Mật hai tay ôm quyền thi lễ, lộ ra hết sức khách khí. Kinh vô mệnh lời nói thâm trầm, chúa công nhà ta muốn gặp ngươi, chủ công nhà ngươi là ai? Nếu gặp ta, có thể có tên gọi Lý Mật một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện bóng đen. Đi thì biết Kinh vô mệnh lời nói bá đạo, đi theo Trương Bách Nhân bên người thời gian không bao lâu, nhưng cũng đem Trương Bách Nhân bá đạo học cái mười phần. Đặc biệt là ở Trương Bách Nhân dự trữ nuôi dưỡng Kim Ô xuất thế phía sau, Kinh vô mệnh so với trong ngày thường càng thêm bá đạo ba phần. Mười mặt trời cùng xuất hiện, trong thiên hạ ai lại là chính mình chúa công đối thủ? Trương Bách Nhân có lẽ không có đánh cờ năng lực, nhưng cũng có lật bàn năng lực. Có sức mạnh, Kinh vô mệnh tự nhiên càng thêm kiêu ngạo. Hôm nay đêm đã khuya, các hạ mời trở về đi. Kinh vô mệnh giọng điệu bá đạo gọi Lý Mật không thích. Lý Mật cũng là trong quý tộc người, không nghe được cường ngạnh như vậy lời nói. Sợ là không thể theo ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thức thời, không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lời nói không khách khí, liền ngươi như vậy dịch cốt cảnh giới tu sĩ, nhà ta chủ thượng tiện tay ném đi chén rượu, đều có thể đờ ập tờ chê tờ một đám lớn. Ta chủ nhà dưới tay vô số cao thủ, ngươi tu vi như vậy nhưng ngay cả danh hiệu cũng không xếp hạng tới, có thể được ta chủ nhà tiếp kiến, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn dám ra sức khước từ? Kinh vô mệnh lạnh lùng nở nụ cười, không thể không nói Kinh vô mệnh xác thực nghẹn người, nghẹn được Lý Mật trong lòng giận lên. Hắn là ai? Hắn là thật quý tộc chân chính, là hệ thống người chồng, coi như Vũ Văn Thuật, Dương Quảng thấy hắn cũng không dám như vậy xem thường cho hắn. Há, các hạ còn có thể mạnh mẽ kèm hai bên ta đi không được? Lý Mật lạnh lùng nở nụ cười. Kinh vô mệnh một điểm khí cơ lưu chuyển mà ra, che ngập bầu trời rô nở dê như hướng về Lý Mật ép đi. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, trí đạo khí cơ loại nào rộng lớn cuồn cuộn. Lý Mật nháy mắt thân thể cứng ngắc, phảng phất đề tuyến như tượng gỗ, thân bất do kỷ đi theo Kinh vô mệnh phía sau, hướng về thuyền nhỏ đi đến. Đô đốc, Lý Mật đến rồi. Kinh vô mệnh đứng ở ngoài khoang thuyền. Vô mệnh, ngươi cách làm như vậy nhưng la làm trái đạo đại khách, nào có như vậy mời khách, gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân tự nhiên đem tình huống của ngoại giới nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Kinh vô mệnh lạnh lùng nhìn Lý Mật một chút, chậm rãi hòa vào Trương Bách Nhân cái bóng bên trong. Lý Mật lúc này được phục tự do, nhìn cái kia một mạc đơn sơ nông ra thuyền nhỏ, hơi chút trầm ngâm đi vào. Chuyện đến nước này, không thể theo hắn. Lý Mật tuy rằng tu vi không đủ, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Chí đạo cường giả làm tôi tớ, trong thiên hạ có thể làm đến bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ ở Lạc Dương, ngoại trừ thiên tử liền chỉ có vị nào. Đi vào khoang thuyền, Lý Mật liền thấy được trong khoang thuyền mọi người, lập tức sững sờ. Nhìn một chút cầu nhiêm khách, này đại hán quá xấu lẩu. Xấu xí hận không thể gọi Lý Mật một quyền đem đảo được nát bét. Ở cầu nhiêm khách bên người, ngồi một vị đạo nhân cùng một vị nữ tử. Đạo nhân tiên phong đạo cốt, nữ tử long lanh động lòng người. Mấu chốt nhất là, cô gái này hắn còn nhận ra. Lý Mật cùng Dương Tố cũng có giao tình, mà lại giao tình còn không cạn. Lý Mật bái kiến đại đô đốc. Lý Mật ánh mắt nhất chuyển liền qua, cuối cùng rơi vào áo bào đen nhân thân trên. Ngồi đi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Lý Mật nghe vậy ngồi xuống, Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá Lý Mật một chút. Là cái mỹ nam tử, dịch cốt đại thành tu vi, ngược lại cũng không tồi. Có vẻ như thế gia môn phiệt gen liền không có kém. Bồ Sơn Công không phải một mực trong nhà học hành cực khổ sao? Lúc này mới mấy năm, lẽ nào liền chuẩn bị xuất sĩ? Trương Bách Nhân trước người rượu trong chén nước tự động bay lên, rơi vào Lý Mật trước người trong chén. Lý Mật con ngươi co rụt lại, nhớ tới tối nay mưu tính, không khỏi trong lòng kinh sợ, quân cơ bí phủ quả thực không lọt chỗ nào, ta vừa mới đến Lạc Dương, cũng đã bị theo dõi. Không phải vậy. Đô đốc nghĩ lầm rồi, học sinh chỉ là đến đây bái kiến Vũ Văn lao đại người thôi. Lý Mật nói. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, không nhanh không chậm nói, không sao, ngươi tới gặp ai, bản đô đốc không xen vào. Chỉ là có chuyện bản đô đốc muốn chỉ điểm ngươi, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, ngươi trong lòng mình cần phải nhất quá là rõ ràng. Ngươi như làm sai chuyện, hôm nay cái ly này rượu ngon, có thể thì trở thành độc tiểu. Nói xong phất ống tay háo một cái, Lý Mật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại lúc xuất hiện đã đến bên bờ, trong tay đang bưng một chén rượu nước ngạc nhiên xuất thần. Lại quay đầu, thuyền nhỏ biến mất ở trong màn đêm. Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Lý Mật sắc mặt âm trầm, bưng tiểu thủy đứng ở bên bờ không nói. Hắn đến cùng biết cái gì việc này vừa mới vừa mưu tính, hắn không thể nghe được tiếng gió Lý Mật than đầu tự nói.